Hoài Quang mến chào các quý thính giả trung thành của kênh YouTube Nghe Kể Truyện Ba Đêm Khuya và website sovoitệ.com. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến truyện Quỷ Hồ Bắt Quỷ, quyển 2, phần 1. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình các bạn nhé. Giữa thu, tiết trời cực kỳ mâu thuẫn. Nói chạy bởi vì đây vừa mùa của tình yêu, nhưng lại vừa mang màu sắc thê lương và tiêu điều. Sau đêm trăng tròn, Dương Hữu phải nhập viện, bởi hắn là người bị thương nghiêm trọng nhất. Đã vậy, hắn còn ở vào trạng thái hồi quang phản chiếu khi đấu với Hà Gia Mục, nên hậu quả là cuộc sống bị thương nặng và việc sử dụng linh thức tụ thân thuật quá lâu cũng nguy hiểm đến tính mạng. Ngay khi Hà Gia Mục tắt thở thì cũng là lúc hắn gục ngã. Trong hai ngày nằm viện, Thượng Linh Tuyết từng đến thăm Dương Hữu. Điều này khiến cho hắn được cưng chiều mà đâm ra sợ hãi. Thậm chí, cứ mỗi chuyện được người đẹp đút bánh trung thu đã khiến cho hắn cười như là một kẻ si tình suốt cả đêm hôm đó. Hắn còn nhận được tin năm người trong nhóm của William đều xin phép nghỉ bệnh suốt một thời gian dài. Chắc hẳn, ảnh hưởng về mặt tâm lý đối với những người này sẽ không thể biến mất trong thời gian ngắn, thậm chí là cả học kỳ đây cũng khó nhìn thấy họ. Một tuần sau, Tề Băng và Miêu Gia mới đến thăm. Thế là Dương Hữu chợt cảm thấy hai người thật quá vô nhân đạo. Quá ra, hai cả này đến thăm bệnh mà chẳng mang quà cáp gì cả. Xem ra hoàn toàn chỉ đến với mục đích đón hắn ra bệnh viện thôi. Thậm chí, Miêu Gia còn hút thuốc trong phòng bệnh của Dương Hữu một cách trắng trợn nữa chứ. Ta thấy vết thương của người á cũng gần bình phục rồi. Ra viện sớm một chút. Hey, ta cũng biết, chắc là cô bạn gái bé nhỏ của ngươi từng đến thăm ngươi một lần, nên ngươi cứ nằm y trong đây, chỉ vì mong đợi cô ta đến lần nữa, phải không? Dương Hữu lại bị Miêu Gia bắt bài, nhưng vẫn cố cãi cùng. Hơ, đừng có nói bậy, nếu mà vết thương bình phục nhanh vậy, thì ngươi còn đưa ta vào bệnh viện làm gì? Dùng pháp thuật trên quyển sách rách nát của ngươi xử lý vài lần, không phải xong rồi sao? Ngươi hẹp hòi như ngươi, liệu có đành lòng trả viện phí cho ta không hả? Viện phí được ghi vào sổ nợ và toàn bộ đều tính lên đầu của ngươi đó. Miêu Gia có vẻ rất là hả hê. Vậy đây là tai nạn lao động mà, ngươi là cấp trên của ta, phải thanh toán cho ta chứ. Ngại quá, ta chỉ giúp ngươi mua bảo hiểm nhân thọ thôi, chứ chưa có mua bảo hiểm tai nạn. Nếu không tin á thì ngươi cứ việc xem thử đi. Miêu Gia vừa nói vừa đưa một tờ hóa đơn bảo hiểm ra. Vậy đây là cái gì vậy? Sau khi ta chết thì người nhận tiền là ngươi hả? Cái quái gì vậy? Miêu Gia phớt lờ cơn giận của Dương Hữu. Hắn lại nói thêm vài câu rồi giúp Dương Hữu làm giấy tờ ra chuyện. Tề Băng à, ta cảm thấy hôm nay ngươi là lạ làm sao á. Dương Hữu cảm thấy hôm nay Tề Băng hơi khác ngày thường, nhưng trong chốc lát lại không nghĩ ra được khác ở chỗ nào. Bộ dạng của Tề Băng vẫn có vẻ khá cứng nhắc. Người muốn nói việc ta không đeo kính hả? Mấy ngày trước, Miêu Gia chợt trào dân tâm quyết nên chữa tật cận thị của ta rồi. Thay đổi hình tượng ngay lúc này hả? Chẳng lẽ người chuẩn bị tra tay với bạn học Dụ Hinh vào một đêm nào đó? Dương Hữu khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để trêu chọc Tề Băng. Kết quả là sau khi đối phương nghe xong, lại bắt đầu im lặng. Sau đó, không nói lời nào mà rời khỏi phòng bệnh. Tề Băng nhớ đến lời của Hà Gia Mục. Chẳng lẽ người chưa từng lừa dối lương tâm mình khi giết người sau? Câu hỏi trước khi chết của Hà Gia Mục vẫn luôn văng vẳng trong đầu của Tề Băng. Mặc dù cha mẹ của Dụ Hinh do chính tay hắn giết chết, nhưng hắn không biết lúc ấy mình đã làm đúng hay sai. Thậm chí hắn cũng không chắc mình sẽ có thể cười nói như Miêu Gia khi trả lời câu hỏi đó. Dương Hữu vẫn phải ra diện trong hoàn cảnh mà chẳng ai quan tâm đến việc hắn có bằng lòng hay không. Còn ma nữ thì để được Miêu Gia tiễn đi vào đêm trăng rằm rồi. Trong lúc Dương Hữu nằm viện, Tề Băng đã giải quyết hồn ma của nam sinh năm ba ở trong nhà vệ sinh và quan hồn ở bể bơi của ký túc xá. Sau khi trở lại trường, Dương Hữu đã có vài ngày yên ổn để đến tự viện nghiên cứu phục ma thiên, hoặc là thỉnh thoảng dạo phố cùng với Thượng Linh Tuyết. Trong khoảng thời gian này, hắn đã kết thân với Trần Diễn, bảo vệ của Thượng Linh Tuyết. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Trần Diễn cảm thấy con người Dương Hữu khá dễ gần. Hắn còn được Trần Diễn chỉ giáo không ít quyền thuật. Có thể nói hai người đã trở thành đôi bạn dông điên. Thế nhưng những ngày tháng đẹp đẽ không được duy trì bao lâu, bởi vì con quỷ đòi mạng Miêu Gia đã gọi điện đến. Diên Hữu đặt chiếc xe cà tàng của mình đến văn phòng thám tử. Vũ Thúc và Miêu Gia đang đợi hắn ở đấy. Chào Vũ Thúc. Diên Hữu chào hỏi, rồi thì lại trương bộ mặt như gặp phải kẻ thù để nói chuyện với Miêu Gia. Lần này lại là chuyện gì nữa đây? Miêu Gia nhìn Diên Hữu rồi trả lời. Không cần giỏi nói chuyện lần này. Để ta đưa Thù La Bắt Quỷ ở trường tượng vật cho ngươi trước đã. Nè. Gì? Ngươi cho tiền ta hả? Ờ. Đâu để coi coi. Chẳng lẽ thiên thạch gia vào trái đất rồi sao? Miêu Gia vẫn phớt lờ lời châm chọc của Dương Hữu. Hắn lấy một cọc tiền ra khỏi ngăn kéo. Số tiền này được bọc trong giấy báo và lớn đến mức có thể ném dở đầu. Đôi mắt của Dương Hữu như sắp rơi ra ngoài. Hắn vội vàng nhận lấy bọc tiền, giống như sợ Miêu Gia sẽ nuốt lời và lấy tiền lại. Rồi hắn mở giấy báo với dáng vẻ nóng như lửa đốt ra. Kết quả lại là tiện âm phẫu. Nè nè, đại ca, Quỳnh giỡn với tôi có phải không? Cái này là gì đây? Miêu Gia trả lời với giọng hữu khí vô lực. Sao ngươi không tiến bộ chút nào vậy? Dùng linh thức mà nhìn đi. Đây không phải là tiện âm phủ bình thường đâu. Dương Hữu nhớ lại tấm danh thiếp của Miêu Gia và tấm biển của văn phòng thám tử. Thế là đôi mắt ngưng tụ linh thức để nhìn. Chỉ thấy trên mặt tiền giấy đầy qua văn, chỉ có linh thức mới nhìn thấy được. Bây giờ xem ra đây là một loại tiền tệ. Thứ này á là tiền tệ của âm dương giới, được đưa đến trần gian bằng các con đường khác nhau. Người săn quỷ dùng loại tiền này để mua bán rất là nhiều thứ, chẳng hạn như về pháp khí hay là tin tình báo, chỉ có thể mua bằng loại tiền này thôi. Miêu Gia giải thích kỹ càng cho Dương Hữu. Dương Hữu bỏ tiền vào ba lô với vẻ tức tối. Theo hắn thấy, loại tiền chẳng đáng một xu này có đem ra đường chẳng mua nổi cái bánh tráng để ăn như là Doraemon vậy, còn đem về nhà chỉ để kê bàn mà thôi. Miêu Gia nói tiếp, thỉnh thoảng á sẽ có sự kiện quy mô lớn với rất là nhiều người săn quỷ tham gia, lúc đó thì loại tiền tệ như vậy sẽ phát huy tác dụng đó. Chuyện ta nói với ngươi cũng liên quan đến thứ này. Diên Hữu liền đến hơi thấy điểm xấu. Bản năng nói với hắn, Miêu Gia đang chuẩn bị, thậm chí rất có thể đã bán đứng hắn. Cuộc thi đánh giá linh mới cứ 3 năm một lần sắp được tổ chức. Lần này thành phố S của chúng ta sẽ đăng cai tổ chức. Ta đã báo danh giúp ngươi rồi. Vậy đánh giá lính mới là cái giống gì chứ? Còn báo danh nữa? Cũng chẳng có gì. Cứ 3 năm một lần, giới săn quỷ sẽ lựa chọn một thành phố để đăng cai tổ chức đánh giá những người mới. Chỉ cần là người vào nghề chưa đủ 3 năm đều có thể tham gia. Quy tắc cụ thể thì ngươi cứ việc tham khảo đại hội võ thuật đi ha. Hả? Nè nè, cái gì đang xảy ra vậy? Ta có nghĩa vụ phải tham dự cuộc thi đó sao? Lại nói đến đại hội võ thuật gì đó, chẳng lẽ đánh giá bằng cách đấu võ hả? Nhưng nếu không có lợi ích gì á, việc gì ta phải đánh nhau với người khác chứ? Miêu Gia châm một điếu thuốc, nghĩ ngợi một hồi rồi mới nói. Thực ra cuộc thi này á, ban đầu là sự kiện các gia tộc lớn tụ hội cứ vài năm một lần. Mục đích chính là để các thanh niên so tài nhằm chọn ra một thanh niên của gia tộc nào xuất sắc hơn. Sau đó, vì những người săn quỷ khác cũng đến tham gia cuộc vui, cho nên dần dần trở thành hình thức thi đấu như bây giờ. Hiện đánh giá linh mới đã có quy tắc cặn kẽ. Theo đó thì sẽ có 3 vị thập điện Diêm La đến làm trọng tài và do 100 người săn quỷ lâu năm làm ban tổ chức để mà chịu trách nhiệm tổ chức thi đấu. Ngoài ra, còn có một quỷ viên trưởng để chịu trách nhiệm chung. 100 người săn quỷ ở trong ban tổ chức cũng do hắn lựa chọn, và hắn cũng có quyền không ngừng thay đổi và cập nhật luật lệ. Tiếp theo, ta muốn nói việc liên quan trực tiếp đến ngươi. Đối với toàn bộ linh mới, tham gia đánh giá có rất nhiều lợi ích. Điều đầu tiên tất nhiên phải kể đến vinh dự khi mà đoạt được vị trí đầu tiên. Điều này chứng minh ngươi là người mạnh nhất trong số những người giàu nghề trong vòng 3 năm đổ lại. Còn nếu những người giàu nghề sau này lúc gặp ngươi, tất nhiên cũng sẽ khách sáo một chút. Khi tham gia thi đấu, ngươi sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu, rồi nâng cao linh thức, rất có ích cho sự phát triển về sau đó. Những hồn ma của âm dương giới đều biết dùng linh lực. Sau này, ngươi đấu với những đối thủ như là Dương Tứ Hải, nên không thể mong đợi mình tự nhiên bị tinh thần phân liệt được. Cuối cùng, không thể không nhắc đến phần thưởng vô cùng phong phú. Ngoài 500.000 quỷ tệ ra, còn có phần thưởng 500.000 nhân dân tệ nữa và một pháp bảo thần bí. Đây đúng là cơ hội khó gặp đó nghe chưa? Càng về cuối, Miêu Cha càng giống như dân làm quảng cáo vậy. Được, ta phải tham gia ngay. Ngay khi nghe đến 500.000 nhân dân tệ, Dương Hữu đã xem những câu còn lại như đánh trắm vậy. Đã vậy, người cứ ký vào đây là được. Ta đã giúp người điền hết những tin tức cơ bản rồi. Miêu Cha lấy một trang giấy ra. Được. Mà nè, đây là gì vậy? Dương Hữu vừa cầm lên xem thử thì mới nhận ra chẳng phải là đơn báo danh gì cả, mà đó chính là một tờ bảo hiểm nhân thọ. Số tiền bồi thường sau khi chết khá là lớn. Bảo hiểm nhân thọ lần trước giả mạo chữ ký của ngươi nên có chút vấn đề. Vì vậy ta đành mua một cái khác. Ngươi ký lại đi. Dường như Miêu Cha đang tường thuật lại một vấn đề chẳng liên quan đến mình. Dương Hữu bỗng cảm thấy chuyện này đã không còn bình thường như hắn nghĩ nữa. Nè, cho dù là đại hội võ thuật cũng không cho phép giết người chứ. Có phải ngươi đang giấu giếm bí mật nào đó không hả? Ta có chút chuyện cần phải ra ngoài rồi. Ngươi cứ hỏi Diệu Thúc để biết thêm chi tiết đi ha. See you again. Tốc độ của Miêu Cha thật đáng sợ. Khi tiếng nói của hắn phát ra, thì cũng là lúc hắn vừa đóng cửa lại. Từ nãy giờ, Dương Hữu đã cảm thấy Diệu Thúc ở bên cạnh hơi kỳ lạ. Nhưng mà bây giờ mới có dịp để hỏi. Diệu Thúc à, cuộc thi ngu ngốc đó chắc chắn có âm mưu phải không? Nếu mà ngươi biết, nhất định phải nói cho ta biết, nghe chưa? Diệu Thúc ngẩng đầu nhìn Dương Hữu khoảng 2 giây, rồi mới nói một câu. Ta là quỷ viên trưởng của cuộc thi năm nay. Yên tâm đi, ta sẽ quan tâm đến ngươi mà. Nghe xong, Dương Hữu đứng ngẩn ngơ cả một phút, rồi mới ký tên vào hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Âm dương giới thành vạn cốt. Nơi này chính là lãnh địa của chúng quỷ tướng. Vì trên bầu trời luôn xuất hiện mặt trời và mặt trăng chiếu xuống mặt đất, nên việc cần làm mỗi ngày của vô số hồn ma ở đây chính là hấp thu tinh quang nhật nguyệt, từ đó để thăng năng lực linh hồn của mình. Và quan trọng hơn, họ chờ mong mình có thể cùng quân chủ trở về nhân gian và thống trị thế giới vào một ngày nào đó. Đường đi tại thành Giảng Cốt đều mang phong cách kiến trúc thời Bắc Tống, trong khi giữa thành thị có một tòa tháp cao sừng sững mang khí thế ngất trời, chọc thẳng vào giữa mây xanh. Tại tầng thứ 13 của tòa tháp 32 tầng, tướng Thanh Long Ngô Du, một thành viên trong nhóm tứ tượng quỷ tướng, đang nghe kẻ dưới trướng báo cáo tình hình. Người nói cái gì? Linh hồn Dương Tư Hải đã bị tiêu diệt rồi sao? Vẻ mặt của Ngô Du không hề ổn định. Kẻ đang báo cáo với Ngô Du chính là quỷ tướng Giác Một Dao của Thanh Long Bộ. Đúng vậy, sau khi một mình rời khỏi Vạn Thành Cốt, hắn trở về nhân gian để báo cái thù riêng. Bởi vì thực lực của hắn rất là yếu, cho nên không cần qua chuyển giới môn mà vẫn có thể tìm được khe hở để mà xuyên qua giới khác. Đã vậy, năng lực lại chuyên về chạy trốn nữa chứ. Thuộc hạ thì không thể nào bắt hắn về được. Xin tướng quân trách phạt. Ánh mắt của Ngô Du dừng lại trên mặt Giác Một Dao, khiến hắn ta toát mồ hôi, lạnh ướt lưng áo. Chỉ thấy Ngô Du chậm rãi đi đến bên người hắn, rồi vỗ vai Giác Một Dao và nói. Tiểu Giác, có phải người xem phim cổ trang nhiều quá không vậy? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không nên gọi ta là tướng quân, cứ gọi ta là tổng giám đốc Ngô được rồi. Chẳng phải người chết thời kháng chiến sao? Sao lại không theo kịp thời đại như vậy chứ? Khuôn mặt của Giác Một Dao biến thành chữ quính. Nhưng mà mấy vị tướng quân khác nói đây là quy định. Người quan tâm đến mấy cái thứ khỉ gió để làm cái gì? Mấy cái thằng cha đó toàn là lão ngoan đồng chết mấy trăm năm mà không đến dân gian để nhìn ngắm các mặt của xã hội. Cả ngày hết bế quan lại bế cái quan. ta rủ bọn họ chơi bạc chược á, thì họ lại nói ta mê muội mất cả tâm trí. Hey, phải biết rằng ta còn chết sớm hơn họ nữa. Dù gì á, thì chúng ta yếu nhất ở trong ba thế lực lớn ở âm dương giới, trong khi bọn họ cả ngày cứ mờ đến lúc đánh về dân gian, xem ra muốn cứu cũng không còn thuốc nào mà cứu được rồi. Ngô Du ngồi xuống salon, rồi xổ nổi bực tức của mình ra. Tất cả mọi thứ trong thành Giang Cốt đều là đồ cổ, chỉ trong phòng của hắn mới có nhiều hàng buôn lậu hiện đại như thế. Có lẽ là vì hồn ma tại âm dương giới không có nhu cầu sử dụng, nên chuyện hưởng thụ vật chất rất hiếm thấy. Chẳng qua, Ngô Du nghiêm mặt rồi nói tiếp, Dương Tứ Hải cũng là một viên quỷ tướng của ta. Tuy còn chưa tới cấp bậc nhị thập bát tú như ngươi, nhưng mà người ta cũng luyện thành linh thể hợp nhất, cho nên vẫn tốt hơn so với đám cô hồn giả quỷ câu cái bờ cụ bất ở trong thành. Bây giờ hắn đã chết rồi, chúng ta cũng không thể thờ ơ. Ít ra phải cho những người săn quỷ kia nhìn thấy một chút màu sắc. Giác Một Dao bất chợt lên tiếng. Tổng giám đốc Ngô, thiệt ra bây giờ chính là cơ hội tốt để mà dạy dỗ những người săn quỷ kia. Ngày đầu gần đây, bọn họ đang cử hành một cái cuộc thi gọi là gì đánh giá lính mới. Bởi vậy, rất là nhiều người săn quỷ tụ tập lại cái thành phố S gì đó. Mà linh thức của Dương Tứ Hải lại biến mất ở cái thành phố đó. Chi bằng chúng ta mượn thời cơ này để làm lớn một hồi đi tổng giám đốc Ngô. Hey, người đúng là không biết động cái não mà. Nên giờ, bây giờ không phải là tiết thành minh, nên cửa chuyện giới vẫn làm khó tứ tượng quỷ tướng. Ngay cả đám vị thập bát tú như các ngươi cũng không có mấy gã qua được đâu. Chả lẽ ta lại phải phái một đám tạp binh đấu với người ta sao? Cái cuộc thi gì mà đánh giá linh mới có ba gã thập điện diêm dương tọa trấn đi. Không biết là người dạy dỗ người ta hay là dẫn người ta dạy dỗ người đây? Tổng giám đốc Ngô nói rất phải, đúng là thuộc hạ ngu dốt mà. Đúng là ngu cái dốt. Ánh mắt của Ngô Vô chợt lạnh lên. Ta thấy bây giờ chính là lúc phóng thích vật kia ra. Giác Một Dao hỏi Ngô Vô với vẻ kinh ngạc. Hả? Tổng giám đốc Ngô, chả lẽ ngài muốn nói đến đó là một ma sao? Đúng vậy, hắn bị nhốt trong địa lao đủ lâu rồi. Chúng ta phải cho hắn hít thở chút không khí. Lại nói chuyện với không phải vấn đề khó đối với hắn. Ngay cả việc giải quyết mười mấy người săn quỷ cũng chả phải khó. Nhưng mà nếu mà mộng ma lại làm phản lần nữa thì... Yên tâm đi, vì trong địa lao không thể hấp thụ tinh qua nhật nguyệt, nên mặc kệ 300 năm trước hắn có thể đánh ngang tay với chủ tước, thì bây giờ độc chiến với ba gã nhị thập bát tú đã là cực hạn rồi. Dù sao thì những năm gần đây các người phát triển khá khả quan. Thứ ta xem trọng chính là năng lực của hắn. Tuy việc ngủ nghỉ không là gì đối với hồn ma, nhưng mà dùng hắn để đối phó với những con người thì không gì là tốt hơn. Yết hầu của Giác Một Dao trùng khẽ. Bây giờ thì hắn đang rời khỏi phòng với lệnh giết tay của Ngô Chu và đến địa lao để thả một con quái vật đã bị nhốt 300 năm ra ngoài. Còn nhớ khi tứ tượng quỷ tướng xuất hiện, kẻ này có thể đánh ngang cơ với Chu Tước, một quỷ tướng mạnh nhất. Tại nhân gian, trong căn tin trường Tường Dực. Cái gì? Ngươi chỉ về thứ nhì trong cuộc thi diễn ra vào 3 năm trước thôi hả? Dương Hữu thét thật to, suýt nữa đủ đã phun tất cả cơm ở trong miệng lên trên mặt của Tề Băng rồi. Tề Băng trả lời với khuôn mặt không có bất cứ cảm xúc nào. Đúng vậy, không tồn tại khái niệm vào ngày 3 năm như các hậu bối của những gia tộc lớn. Chính vì vậy khi ta 16 tuổi đã tham gia đến lính mới rồi. Cứ mỗi 3 năm các gia tộc lớn đều có trong top 3. Còn nhớ người mà lần trước về nhất chính là Bích Ảnh Tiêm Thương Lưu Hàng, kẻ kế thừa duy nhất của nhà họ Lưu ở Thành Đô. Chẳng qua nhà họ Lưu chỉ có một mình hắn còn trẻ, nên ngươi không cần lo anh chị em và hắn đánh nhau với mình đâu. À, Nói vậy, nhà họ Lưu không có duyên với cuộc thi này ít nhất 16 năm rồi. Ừ, đúng vậy. Chẳng qua gia tộc đó có thế lực rất là lớn. Thường thì những thế gia có bối cảnh và thực lực ở hiện thực sẽ bỏ qua kế hoạch quá gia đình. Nếu mà chỉ tính trong 20 năm tới, gia tộc này có thể cho ra khoảng từ 3 đến 4 người tham gia đánh lính mới. Đó chưa kể đến là bà con thân thích nữa. Hả? Vậy chẳng phải không có công bằng đối với những kẻ mới trở thành người săn quỷ bình thường hay sao? Một lần nữa, Tề Băng nhìn Dương Hữu bằng ánh mắt khinh bỉ. Trong cái cuộc thi diễn ra vào 6 năm trước, Miêu Gia về nhất, dù chỉ mới vào ngày 1 tháng đó. Vậy? Miêu Gia hả? Dương Hữu đã phun cơm trong miệng ra ngoài rồi. Không thể tin được. Cái năm đó có phải là thời kỳ mất mùa của các gia tộc lớn không hả? Ta chẳng thể ngờ rằng cái thằng cha quỷ mục đó mà giành được vị trí thứ nhất đó. Tề Băng không dây dưa những chuyện đã qua với hắn. Thôi, chuyện năm đó ta không biết. Chẳng qua ta biết chút chuyện của năm nay thôi. Lời này là có ý gì đây? Tề Băng lấy một quyển sách nhỏ ra khỏi lồng ngực rồi đưa lên trước mặt Dương Hữu. Trên mặt sách có viết dòng chữ, tư liệu và tỷ lệ đặt cược của các tuyển thủ. Nè, tỷ lệ đặt cược là gì vậy? Chẳng lẽ cuộc thi này cũng có thể cá cược như là đánh quyền anh ngầm hả? Đây là sản phẩm của một nhóm người có năng lực linh hồn, nhưng mà không muốn gia nhập hàng ngũ người săn quỷ. Chúng ta xếp bọn họ vào nhóm người biên giới, ví dụ như là dụ hình. Những người này á, khi thì một mình giảng lai tại âm dương giới, cùng với nhân gian giới để mà buôn lậu. Một số người khác lại nghĩ cách kiếm lời khi các sự kiện lớn diễn ra. Dù sao thì pháp luật nhân gian cũng không thể quản lý bọn họ được. Trong khi người săn quỷ lại cảm thấy những người này làm kinh tế trở nên phồn vinh hơn. Vậy nên cuộc sống của bọn họ còn tốt hơn chúng ta rất nhiều nữa. Quyển sách này có giá 3.000 tỷ tệ đó. Và in từ loại chữ chỉ đọc được bằng khả năng linh thị thôi. Mặt trước là số điện thoại từ dẫn cá cự. Nếu mà có đủ quỷ tệ thỏa mãn giá trị tin tức á, dù là hồn ma của âm dương giới cũng có thể mua được. Dương Hữu mở sách thì mới biết, quả trà tác giả sắp xếp thứ tự dựa theo tỷ lệ cược. Mà nếu nói thứ tự được sắp xếp theo khả năng dày nhất của người tham gia cuộc thi thì cũng chẳng sai. Chẳng qua đây chỉ là những tin tức tình báo và phân tích thực lực trong một giới hạn của người biên giới thôi. Ví dụ như danh xưng, bối cảnh gia tộc hoặc là năng lực để được bọn họ thăm dò bằng tất cả mọi cái thủ đoạn. Tuy thứ này có thể lấy ra tham khảo, nhưng mà tác dụng lại không hề lớn. Đa số những người xếp trên là bởi vì bọn họ thành viên của một gia tộc lớn, hoặc là nhờ giải quyết được vài chuyện lớn trong những năm vào nghề. Dương Hữu xem ba người xếp đầu trước. Người được ở vị trí thứ nhất tên là Gia Cát Duy, biệt hiệu là Sáu, nam, 18 tuổi, năng lực không rõ, đằng sau còn viết rõ hắn là đệ tử của Tần Quảng Dương. Nhờ Tề Băng giải thích, Dương Hữu đã biết nhà họ Gia Cát cùng với nhà họ Lưu đều là gia tộc săn quỷ lớn ở thành đô. Trong khi Tần Quảng Dương Phục Thiên, một trong thập điện Diêm Dương, vốn tên là Gia Cát Tham. Lão ta vừa là sư phụ của Gia Cát Duy, vừa là cậu ruột của hắn nữa. Đã vậy, Tần Nghiễm Dương còn lại là trọng tài lần đây, nên tỷ lệ đặt cược của ông bạn Gia Cát cũng không thể thấp được. Xếp thứ hai là Trình Tú Phong, tên hiệu là Bắc Thủ, nam, 32 tuổi, vào nghề 3 năm rồi, thường đeo một đôi găng tay. Mấy năm gần đây, hắn tạo được chút danh vọng tại phương Bắc. Kẻ này và Dương Hữu tuy xuất hiện bất ngờ, nhưng mà thực lực xuất chúng đáng được xem trọng. Chỉ thoáng nhìn qua hai vị trí đầu, Dương Hữu đã cảm thấy hy vọng của mình tè lè tét lét rồi. Nhưng ngay khi xem đến vị trí thứ ba, hắn chợt nhận ra người này. Tôn Tiểu Tranh, tên hiệu là Thiên Vô Nguyệt. Nữ, 16 tuổi, có khả năng điều khiển tranh thú, năng lực khác không rõ. Con gái thứ ba của nhà họ Tôn. Dương Hữu nở nụ cười âm hiểm. Cái này gọi là không phải quan gia không đối đầu. Hitler cũng có nói, thời khắc báo thù đã đến. Dương Hữu tỏ ý đắc chí khi được gặp lại người quen. Tháng 12 đến rất nhanh. Trong suốt hơn một tháng nay, Dương Hữu vẫn khổ luyện đạo thuật của Quỷ Cốc Tử và đã học được 7-8 pháp thuật trong Phục Ma Thiên mà khổ sở lắm hắn mới dịch được. Ngoài ra thì Trần Diễn đã dạy cho hắn không ít kỹ xảo chiến đấu của quân đội, thế nên có thể nói Dương Hữu đã tạm biệt thời kỳ sử dụng quyền cước đầu đường xó chợ. Hắn còn thỉnh giáo Mạnh Hồng trong quán rượu Hắc Miêu. Kết quả người ta chỉ mới luyện sơ vài chiêu cho hắn. Hắn suy chút đã phải nhập viện lần nữa rồi. Không ngờ Mạnh Hồng lại là một đại cao thủ. Xem ra thực lực của chủ thúc sâu không lường được. Chẳng trách có thể làm quỷ viện trưởng. Ngược lại, Miêu Gia có những hành động rất đáng kinh ngạc. Hắn vừa mua cho Dương Hữu một khoản bảo hiểm khổng lồ, vừa dốc một số tiền lớn để đánh cược Dương Hữu sẽ thắng. Dương Hữu là người đổi số trong quyển tư liệu và tỷ lệ cược của tuyển thủ, cho nên tỷ lệ cược của hắn cao đến mức 1 ăn 500. Có thể nói hắn đã hoàn toàn bị xếp vào hạng tôm thép. Nếu mà hắn thắng thì số tiền Miêu Gia nhận được chắc chắn sẽ vượt xa con số 500.000. Hoàng hôn ngày 5 tháng 12, Dương Hữu đang ngồi trong chiếc Honda tồi tàn của Miêu Gia để đến một nhà hàng năm sau. Hai tên nghèo trớt mồm tơi ăn mặc vô cùng mát mẻ, với tạo hình như thế này rất có thể cả hai sẽ bị bảo vệ ở cổng tống cổ ra ngoài vì lý do quần áo không chỉnh tề. Đêm nay mấy nhân vật lớn nói nhảm xong thì sẽ tổ chức đấu loại. Người chuẩn bị sao rồi? Miêu Gia đang hút thuốc với bộ dạng liêm diêm sắp ngủ gật. Yên tâm đi, mục tiêu của ta là tiêu diệt hạt giống số 3. Gần đây ta đã tu luyện khắc khổ rồi. Nếu mà không tin á, ngươi có thể thử ta dạy chiêu đi. Năng lực của ta không phải dùng để huấn luyện. Ngươi sẽ chết đấy. Nói tóm lại á, không cần phải sợ đấu cái loại gì đó đâu. Ta sẽ không làm cho ngươi phải mất mặt. Miêu Gia lại lắc đầu. Cái sự tồn tại của ngươi á, vốn đủ khiến ta mất mặt rồi. Cái thứ củi mục như ngươi cũng có tư cách sỉ giả ta sao hả? Hai người cứ tiếp tục bàn về những chủ đề không có tính xây dựng như thế cho đến tận nhà hàng. Sau khi đi qua đại sảnh Nguyên Nga Trắng Lệ ở tầng 1, hai người tiếp tục đi thang máy vài lần, sau đó đi bộ khoảng 500 mét, cuối cùng để đến nhà hàng Tây ở tầng 86. Ở đây có thể nhìn hết toàn bộ cảnh đêm của thành phố S. Muốn bao trọn nhà hàng cao cấp nhất Trung Quốc, phải cần có một số tiền kinh người. Có vẻ Du Thúc không hề để ý đến món tiền này. Dù sao rất nhiều gia tộc lớn tài trợ, nên không tiêu thì cũng phí. Dương Hữu và Miêu Cha bước vào nhà hàng. Hai người phớt lờ sự trang hoàng lộng lẫy của nhà hàng để nhào ngay tới quầy buffet. Có lẽ cả hai đều biết đêm nay có cơm miễn phí, cho nên đã nhịn ăn cả ngày, với ước vọng được ăn thỏa thích. Sau khi nghe ngóng, mọi người nhận ra đó là Miêu Gia của thành phố S và đàn em của hắn. Thế là hình tượng tôm tép của Dương Hữu càng chắc hơn đinh đóng cột. Đêm nay, Tề Băng đến để xem biểu hiện của Dương Hữu trong vòng đấu loại. Tiếc rằng hắn đang phải len lỏi giữa dòng người, giả vờ không quen biết và hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với hai gã này. Các vị, Du Thúc dùng một chiếc muỗng gõ khẽ lên bàn để thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn vẫn mặc bộ đồ tây, tóc chải cao, nhìn dáng vẻ có vài phần giống với Sean Connery. Ta là quỹ viện trưởng của cuộc thi đánh giá linh mới lần này. Vũ Quang Tông, ba chị này. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho mọi người nhìn sang kế bên, sau đó nói về phía ông chủ nhếch nhác cạnh mình. Vị này là Ngũ Quang Dương Huyết Liệm. Du Thúc tiếp tục giới thiệu một người đàn ông trung niên để trầu ngắn. Còn vị này là Tần Quảng Dương Phục Thiên. Cuối cùng, hắn nhìn một thanh niên sắp xỉ Miêu Gia, ánh mắt lóe lên vẻ bất thường. Vị này là Diêm La Dương Thần Hạ. Bầu không khí trong hội trường lập tức ngưng động. Diêm La Dương Thần Hạ là người thần bí nhất trong thập điện Diêm Dương, chưa từng lộ mặt ở cái nơi người săn quỷ hay tụ họp. Bởi vì tính cách độc lai độc giảng, nên không có mấy người biết mặt mũi thực sự của hắn. Đa số mọi người đều chỉ nghe qua những truyền thuyết về hắn mà thôi. Người ta là đồ đệ duy nhất của Tống Đế Dương. 15 tuổi đã trở thành một trong thập điện Diêm Dương. Nghe nói hắn là kỳ tài trăm năm khó gặp trong giới sàn quỷ và rất có thể là người mạnh nhất trong thập điện Diêm Dương hiện nay. Ba vị này là bà giám sát của vòng chung kết lần này. Ngoài ra, ta xin gửi lời cảm ơn đến trăm vị đồng đạo có mặt sẵn lòng giữ chức vụ trọng tài của vòng đấu loại và quản lý công tác chuẩn bị tại đây. mọi người rất ít khi tụ tập cùng nhau, cho nên trước tiên cứ trò chuyện đi ha. Vòng đấu loại sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa. Luật lệ sẽ được tuyên bố ngay lúc đó. Nói xong, Vũ Thúc liền rời khỏi tầm mắt của mọi người. Hội trường vẫn rất yên ắng. Ánh mắt của mọi người đều đặt lên người của Diêm La Dương Thần Hạ. Chỉ có Dương Hữu và Miêu Gia hoàn toàn không nhìn về phía hắn. Hai kẻ này đang ngồi trong góc ăn đến mức quên cả bản thân. Những lời của Vũ Thúc đều như đánh trắm, không lọt vào tai hai người được câu nào cả. Ở bên kia, Diêm La Dương Thần Hạ nhìn thấy bọn họ, sau đó bèn bước thẳng đến. Hội trường dần hồi phục lại sự sôi nổi vốn có. Mọi người bắt đầu thảo luận về cuộc thi lần này. Thậm chí có rất nhiều tuyển thủ chạy vào cốc để kiểm tra vũ khí của mình và điều chỉnh trạng thái tâm lý nhằm chờ đón vòng đấu loại sau một tiếng nữa. Diêm La Dương Thần Hạ bước đến sau lưng Miêu Cha và Dương Hữu. Nhìn bóng lưng đang ăn ngấu nghiến của hai người, sau đó họ khẽ một tiếng. Hắn cũng bị phớt lờ. Thế là hắn hỏi lớn một tiếng nữa. Hắn lại bị phớt lờ. Diêm Đại Dương bắt đầu với vẻ bất lực, sau đó vỗ vai Miêu Cha. Miêu Cha ngừng ăn, quay đầu lại nhìn hắn. Dương Hữu đang ngốn thức ăn đầy miệng, thấy Miêu Cha ngừng ăn cho nên cũng quay sang nhìn. Có chuyện gì vậy? Ngươi là ai vậy? Có vẻ Miêu Cha hơi giận khi bị người khác cắt ngang bữa ăn. Anh trẻ à, anh quên ta rồi sao? Ta là Dân Cô, Thủy Dân Cô đây. Á! Dường như Dương Hữu ăn quá nhiều nên mắc nghẹn. Chỉ thấy hắn tự bóp cổ và ngã xuống đất với vẻ mặt vô cùng khổ sở. Miêu Gia vỗ vai Thủy Dân Cô, phớt lờ hành vi trêu chọc của Dương Hữu. À, tiểu cô à, ngươi cũng đến rồi sao? Sao nào, lần này đến làm trọng tài phải không? Đúng rồi, anh trẻ à, ta hơi sợ khi ở cái nơi đông người như thế này. Lúc nào cũng thấy trong người không có được thoải mái. Nếu mọi người xung quanh nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ kinh ngạc. Quá ra, Diêm La Dương Thần Hạ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, độc lai độc giảng vì xấu hổ. Thật đúng là uổng phí tạo hình đẹp trai bí ẩn của hắn mà. Ta nói này tiểu cô, đã dặn bao nhiêu lần, đừng có gọi ta là anh trẻ nữa. Gọi như vậy, rất dễ gây ra hiểu lầm đó. Biểu già tỏ ra nghiêm túc. Anh trẻ à, người không thể nói vậy được. Chẳng phải 5 năm trước, ngươi và chị của ta đã gạo nấu thành cơm rồi sao? Dù gì đi nữa, cả đời này, ngươi là anh trẻ của ta. Ngoài ngươi ra, ta không chấp nhận người nào khác đâu. Dương Hữu đang nằm trên mặt đất, bất chợt phun hết thức ăn ra ngoài. Không quan tâm đến khuôn mặt dính đầy thức ăn, hắn ôm bụng cười lớn. Không ngờ nha, ngay cả gạo cũng đã nấu thành cơm. Đúng là không đơn giản đó nha Miêu Gia. Miêu Gia dùng một tay ôm mặt, bộ dạng đau khổ. Hơi, lúc không có ai á, người gọi vậy cũng được. Nhưng mà nếu có người ngoài, thì phải gọi là Miêu Gia hoặc là Cổ Trấn, hiểu chưa? À, được rồi. Anh trẻ nè, vị này là đồ đệ của người sao? Ờ, không phải, không phải đâu. Dương Hữu vội vàng quơ tay đứng dậy. Hắn vừa dùng chiếc khăn tay bẩn thỉu của mình để lau mặt, vừa nói tiếp. Quan hệ giữa ta và hắn á, chỉ là ông chủ với nhân viên thôi. Cùng lắm độn thêm quan hệ nợ nần. Không phải quan hệ bạn bè gì đâu. Lại càng không cần phải nhắc đến quan hệ thầy trò làm gì. Miêu Gia giới thiệu với vẻ mặt trắng trường. Hơi, cái khúc gỗ mục không thể gọt giũa trước mặt á, chính là lính mới do ta lựa chọn đó. Quỷ cốc tử Dương Hữu. À, ngươi là người xếp cuối cùng phải không? Thủy Dân Cô chợt cảm thấy lời của mình không ổn, bèn ngừng câu nói và thay đổi chủ đề. À, đúng rồi. Anh trẻ à, chị ta nhờ ta chuyển lời cho ngươi đó. Dương Hữu không còn hứng thú nghe những lời tiếp theo của hai người nữa. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Hắn quyết định đi dạo. Tốt nhất là có thể hỏi được những thứ tương tự như nội dung của dòng loại từ miệng của Vũ Thúc. Nhưng mà hắn chưa bước được mấy bước, lập tức nhìn thấy Tôn Tiểu Tranh ở một nơi cách đó không xa. Hôm nay, nàng vẫn ăn mặc như một cậu bé vậy. Trên đầu, đội một chiếc nón lưỡi trai. Do cho người thấp bé và để tóc ngắn dài đến gáy, cho nên đa số mọi người không nhận ra nàng là nữ. Chỉ có điều Dương Hữu vừa nhìn thì đã nhận ra ngay. Đây gọi là kẻ thù gặp nhau liền đỏ mắt. Trước mắt, hắn muốn đến đó để khiêu khích một phen. Dương Hữu ngày nay không giống Dương Hữu của ngày trước. Khi thấy Tôn Tử Tranh không mang theo con chó lớn bên mình, lòng tin của hắn lại tăng thêm vài phần. Cái con quỷ nhỏ này lại gặp mặt nữa rồi. Nè, còn nhớ ta không hả? Dương Hữu cố gắng trai vẻ hung hãn, nhìn thế nào cũng giống Miêu Gia lúc còn trẻ. Trên mặt ngoài vẻ trắng trợn thì không còn gì khác. Tôn Tiểu Tranh vẫn nhớ rõ Dương Hữu, dù sao nàng là một trong số ít người từng nhìn thấy hắn tinh thần phân liệt. Còn nhớ khi đó, tà khí trên người Dương Hữu tỏa ra đã vượt khỏi phạm trù của con người. Một người luôn được giáo dục chính tà không đội trời chung như Tôn Tiểu Tranh sớm đã liệt Dương Hữu vào sổ đen và xem hắn như người thuộc ma đạo trà trộn vào giới săn quỷ. Người là ai? Có quan hệ gì với em họ của ta vậy? Tôn Tử Tranh còn chưa lên tiếng thì một thanh niên đã chen ngang giữa nàng và Dương Hữu. Với kinh nghiệm nhìn người của mình, Dương Hữu đoán ra tên này chắc hẳn là một thằng anh họ ngu ngốc nào đó đã gửi gắm chuyện hôn nhân đại sự lên người em họ của mình ngay từ khi còn nhỏ. Dương Hữu đang định tự xưng mình là hội viên của Human Instrumentality Committee, sau đó giải thích rõ các tai hại của việc hôn nhân cận huyết, thì Tôn Tiểu Tranh đã lên tiếng trước rồi. Hải Giang Hồng, chuyện này không liên quan đến ngươi. Hải Giang Hồng chỉ đành bước sang một bên với vẻ mặt yếu xìu. Chẳng qua ánh mắt lại chưa từng rời khỏi người Dương Hữu. Có vẻ như tên này muốn dùng ánh mắt để giết chết đối phương đi mà. Dương Hữu đúng không? Có chuyện gì? Tôn Tiểu Tranh hỏi. Dương Hữu vô cùng khó chịu vì giọng điệu của nàng. Rõ ràng chỉ là một con quỷ nhỏ vậy mà dám nói chuyện ngầu hơn cả mình nữa chứ. Thậm chí sắp đuổi kịp kẻ quỷ diệt Tề Băng. Hôm nay chỉ cần ngươi nhận sai là được, bằng không ông đây sẽ dạy dỗ ngươi thay cha mẹ của ngươi. Ngươi không có gì muốn nói với ta về cái chuyện đêm đó sao? Dương Hữu hỏi. Hải Giang Hồng đang vểnh tai lắng nghe ở bên cạnh, bỗng co giật vì hai chữ đêm đó. Hắn vội vàng đến gần thêm chút nữa để lắng nghe xem em họ của mình trả lời như thế nào. Tôn Tiểu Tranh vẫn làm mặt ngầu. Không có. Hả? Ngươi không muốn nói một câu xin lỗi hả? Không. Ờ, xương của ông đây bị ngươi đẩy lệch ra khỏi khung xương rồi. Trời vừa sáng, ngươi liền phủi mông bỏ đi. Ngay cả cái câu xin lỗi cũng không nói được hả? Ta cảm thấy mình không có nghĩa vụ phải xin lỗi ngươi trong chuyện này. Nghe đến đây, Hai Gia Hồng đã hoàn toàn tưởng tượng chuyện của Dương Hữu và Tôn Tử Tranh thành tình một đêm. Gương mặt của hắn trở nên xanh xao hơn, thậm chí hận không thể cắn chết cái gã Dương Hữu, được dối mà còn đòi hai bà Trưng. Ừ, cái con quỷ nhỏ này. Xem ra, ngươi hoành hành bá đạo thành thói quen hả? Ta nghi á, ngươi làm cái chuyện như thế này không chỉ mới lần một lần hai đâu. Không, ngươi là người đầu tiên đó. Hai Chân Hồng chợt muốn chết, hắn muốn cắn lưỡi cho rồi. Chẳng qua mục đích sống duy nhất của hắn chính là phải làm thịt cái tên khốn Dương Hữu này. Vậy bây giờ đã có bao nhiêu người bị hại rồi? Cả một đại đội có đúng không? Tôn Tiểu Tranh quờ tay. Hây, ta không có hứng nói nhảm với người nữa. Ta ra tay á đều có lý do. Nếu người cảm thấy không hài lòng thì mọi lúc đều có thể tìm ta giải quyết. Bất kể thời gian nào ta cũng sẵn sàng. Khóe miệng của Hải Giang Hùng đã xuất hiện chất lỏng màu đỏ chảy xuống. Không biết là rượu chan màu đỏ hay là máu nữa. Dương Hữu bỗng nhiên phá lên cười. Tất nhiên phải giải quyết rồi. Người cứ ngoan ngoãn đợi đó đi. Nói xong, Dương Hữu liền quay người bỏ đi. Tôn Tiểu Tranh hừ lạnh một tiếng. Từ nhỏ nàng đã được người xung quanh đuông chiều quá mức. Điều đó tạo nên tính cách độc đoán và luôn cho rằng toàn bộ chuyện mình làm đều chính xác. Thực ra thì nàng không biết những tai họa mình gây ra đều được người trong nhà âm thầm giải quyết. Chỉ mới mấy tháng trước đây, lần đầu tiên nàng ra khỏi phạm vi thế lực của gia tộc. Người trong nhà muốn để nàng rèn luyện một phen nên không cử người đi theo nàng. Ai ngờ nàng lại gây hấn với Dương Hữu. Còn Hải Giang Hồng thì sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người, hắn đã rơi vào trạng thái nửa điên cuồng. Cái tên họ Dương, người em họ của ta mới có 16 tuổi, ngay cả tay ta còn không có dám đụng vào, vậy mà ngươi người đúng là tên cầm thú mà. Người dám tra tay với thiếu nữ vị thành niên hả? Còn lừa nàng nói những cái lời như nếu người cảm thấy không hài lòng thì mọi lúc đều có thể tìm ta giải quyết nữa chứ. Ta phải giết người để thấy trời hành đạo. Dương Hữu không hề biết gã anh họ ngu ngốc kia đã hiểu lầm chuyện này. Giờ ra ngoài không thành công, hắn cảm thấy trong lòng hơi buồn bực. Đến chỗ Vũ Thúc nghe ngóng nội dung của dòng đấu loại, xem thử có thể đầu cơ trục lợi gì được không. Ngươi là quỷ cốc tử Dương Hữu có phải không? Đâu, để ta xem coi. Cũng không tệ ha. Không tệ. Ánh mắt của Cổ Trần cũng khá lắm. Dương Hữu đến chỗ Vũ Thúc, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị ông chủ nhếch nhác đó bám chặt lấy. Đó là lần đầu tiên hắn gặp Ngũ Quan Dương Huyết Liệm. Tuy ấn tượng không được tốt, nhưng có thể nói lão ta chẳng khác một trưởng lão cái bang được bọc trong một bộ âu phục. Sau khi tự giới thiệu về mình, Dương Hữu không quanh co mà hỏi thẳng. Vũ Thúc à, ta thấy vòng đấu loại sắp bắt đầu rồi. Ngươi có thể tiết lộ chút tin tức cho ta biết hay không vậy? Tất nhiên là có thể rồi. Câu trả lời dứt khoát của Vũ Thúc khiến Dương Hữu phải kinh ngạc. Hả? Vậy nội dung của vòng đấu loại là gì vậy? Vũ Thúc chỉ nói hai chữ: đánh bạc. Dương Hữu nghe xong suýt bật cười. Vũ Thúc ơi là Vũ Thúc, người thật sự quá quan tâm đến ta đó. Đây không phải ép ta vượt qua vòng đấu loại sao? Đánh bạc với đám gà này, muốn thua cũng hơi khó à nghe. Ngoài mặt hắn kiềm chế sự vui mừng, tiếp tục hỏi với cái vẻ mặt tỉnh bơ. Đánh bạc như thế nào vậy? Vũ Thúc nhìn hắn rồi cười. Đêm nay ta đã bao trọn sòng bạc ngươi từng làm việc trước kia. Cửa thứ nhất của vòng đấu loại chính là tìm được vị trí của sòng bạc ngầm. Khi mà ta tuyên bố vòng đấu loại còn một tiếng nữa sẽ bắt đầu, một số người bắt quỷ đã rời khỏi nơi này rồi. Bọn họ là nhân viên chuẩn bị cửa thứ nhất và sẽ phụ trách một vài gợi ý hoặc là kiểm tra dọc đường. Chỉ cần có đủ trí thông minh thì cho dù linh thức bình thường cũng có thể hoàn thành được. Sau đó sẽ nhận được manh mối về vị trí của sòng bạc. Nếu không thể đến được sòng bạc trong thời gian quy định thì xem như là bị loại. Vũ Thúc à, người đúng là quá quan tâm đến ta đó. Ta không biết phải nói gì luôn nữa. Câu nói này của Dương Hữu là thật lòng. Sòng bạc mà ngươi làm việc thường thay đổi vị trí. Nửa năm nay ngươi chưa từng đến đó, nên ta cảm thấy không hề tiên dễ chút nào. Vậy sau khi đến sòng bạc mới là trò chính có phải không? Dương Hữu hỏi. Cửa thứ hai thì đơn giản hơn. Người đến sòng bạc sẽ dùng số thời gian còn lại để đổi lấy số thẻ đánh bạc tương ứng. Sau đó toàn bộ những người qua được cửa thứ nhất sẽ phải tăng số thẻ đánh bạc lên 100.000 trong khoảng thời gian được định trước mới vượt qua vòng loại. Vì chỉ có 100 người có thể vượt qua vòng loại, nên cuộc thi sẽ kết thúc khi vừa đủ số. Nếu mà không đủ 100 người vượt qua vòng loại trong thời gian quy định, thì những người còn lại cũng sẽ bị loại. Dương Hữu nghe xong, lòng vui như qua nở. Theo hắn thấy, vòng loại này dễ như lấy đồ trong túi. Hắn chỉ hy vọng có nhiều người bị loại để bớt đi đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng, Dương Hữu lại nói thêm một câu. Tiết lộ những điều trên, tổng cộng phải thu phí 10.000 quỷ tệ. Đưa đây. Vậy, thu phí hả? Miệng của Dương Hữu há to đến mức có thể nhét vừa một cái bóng đèn vô. Chứ còn gì nữa, giá thị trường đó. Quyết liệm khoác vai Dương Hữu, xem ra cái lão này không muốn để con mồi chạy mất mà. Đã có không ít người tới hỏi thăm rồi. Ngươi là người mình, nên ta giảm 20%. Sao nào? Đưa đây. Cứ như vậy, Dương Hữu bị bắt chẹt hết 10.000 quỷ tệ rồi. Trước khi đi, hắn nhìn thấy bộ dạng gian xảo của Vũ Thúc và Quyết Liệm. Sự khinh bỉ ở trong lòng dần lên đến đỉnh điểm. Xem ra, đám hổ bằng cậu hữu có quan hệ tốt với Miêu Gia đều là cá mẹ một lứa với nhau. Thật đúng là câu ngưu tầm ngưu mà má tầm má. Tuy trong lòng hắn thầm đánh giá người khác là vậy, nhưng lại quên mất mình cũng là một trong những người đồng đảng của Miêu Gia. Sau khi uống vài ly rượu, Vũ Thúc nói những lời khi nãy một lượt trở lại và tuyên bố vòng loại bắt đầu. Hơi, không ngờ tin tức mà Dương Hữu đổi bằng 10.000 quỷ tệ lập tức mất hết giá trị chỉ sau 5 phút. Đầu tiên là vô duyên vô cớ trở thành kẻ thù của Hạ Văn Hồng, sau đó lại bị Vũ Thúc bắt chẹt. Dương Hữu cảm thấy rất là buồn bực. Chỉ là hắn vẫn chưa biết những chuyện xui xẻo mình sẽ gặp trong đêm nay. Bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi. Trừ những người đã mua tin tức rời khỏi một cách bình tĩnh và trật tự, đa số mọi người đều hấp tấp xông ra khỏi hội trường. Chỉ có Dương Hữu vẫn tiếp tục ngồi tại chỗ ăn uống. Sau khi lính mới đi hết, nhà hàng lập tức trống hơn một nửa. Lúc này Tề Băng mới bước đến bên cạnh Dương Hữu và Miêu Cha. Hắn cũng lấy khay và bắt đầu ăn. Bộ mặt của hắn vẫn như lá bài tây. Không có giống bữa trước, trong số tổng cộng 220 lính mới năm nay, chỉ có không đến 30 người có thể xem như cao thủ thực sự, và đa số đều là thành viên của gia tộc. À, vậy có nghĩa là nếu ta đánh nhau chính diện với người khác ở vòng tiếp theo, thì tỷ lệ gặp phải cao thủ sẽ là 30%. Dương Hữu vẫn đang nhét thức ăn vào miệng. Người vẫn ở đây ăn uống sao? Chẳng lẽ người định bỏ cuộc à? Tề Băng hỏi. Hơ, ta ăn thêm nửa tiếng nữa, rồi xuống dưới đi dạo, ngồi vài chuyến xe buýt, không cần đổ một giọt mồ hôi, cũng có thể đến sòng bạc trước tất cả bọn họ. Vậy, ngươi đã biết vị trí của sòng bạc rồi sao? Thứ như sòng bạc thì ta dùng mũi cũng đánh hơi được rồi. Dương Hữu tỏ ra rất tự tin. Miêu Gia lại ngồi một bên cười lạnh. Nếu mà ngươi muốn gọi điện thoại cho những người quen ở trong sòng bạc á, thì đừng có nằm mơ. Vì nơi ấy chỉ có người săn quỷ mới có thể tìm được. Toàn bộ phương pháp liên lạc chắc chắn đã bị cắt đứt rồi. Còn địa chỉ hắn cũng được thay đổi, nên không khách quen nào có thể biết được sòng bạc đã chuyển đến đâu đâu. Dương Hữu bèn ngừng việc ăn uống. Sao ngươi biết? Miêu Cha vỗ vai Dương Hữu, rồi trả lời bằng giọng chân thành. Bởi vì ta không ngốc, Vũ Thúc cũng càng không ngốc. Không như người nào đấy không biết động não. Dương Hữu không có thời gian phản bác mà vừa bò vừa chạy ra khỏi nhà hàng. Khi hắn xuống tầng trệt thì mọi người đã đi cả rồi. Thế nên hắn chỉ có thể chạy loạn khắp nơi giống như một con ruồi không đầu. Đột nhiên hắn nghĩ ra tại sao người khác biết nên tìm manh mối ở đâu. Thế là hắn lấy lại bình tĩnh và bắt đầu tìm kiếm linh thức của người khác. Nhờ biết vận dụng loại kỹ xảo cơ bản này, nên Dương Hữu đã tìm được vị trí của những người săn quỷ trải trác khắp thành phố và sự tồn tại của nhiều hồn ma khác. Linh thức của người săn quỷ rất khác với linh thể của hồn ma. Tự như trên bầu trời có vô số ngôi sao, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy những ngôi sao trượt sáng rõ ràng. Sau khi biết được vị trí, Dương Hữu bèn chạy thẳng đến nơi linh thức gần hắn nhất. Hắn chạy đến một sân bóng rổ ngoài trời. Bây giờ đã là 8 rưỡi tối, nhưng vẫn có một ông chú chơi ném bóng một mình trong sân. Ánh đèn xung quanh chiếu lên mặt hắn, làm nổi bật một vết sẹo dài từ trán tới tận cằm. Tiền bối, ở ta... Không cần nói nhiều, ta là Hoắc Phong. Chúng ta một chọi một, mỗi quả bóng vào rổ tính 1 điểm, ném rổ 3 điểm tính 2 điểm. Ai được 10 điểm trước thì thắng. Dương Hữu còn chưa kịp nói chuyện, ông chú ấy đã đặt bóng vào tay hắn. Nè, ngươi cầm bóng trước, bắt đầu đi. Chú Hoắc à, ta chỉ muốn hỏi chú vị trí của sòng bạc, không rảnh chơi đâu. Nếu mà thắng thì tất nhiên ta sẽ nói cho ngươi biết. Cần phải nói trước, ta khá là lợi hại đó nghe chưa. Gương mặt của ngươi có hình dạng hai cái bàn chải kìa. Hoắc Phong nghe Dương Hữu châm chọc cũng không giận dữ gì cả. Cửa thứ nhất của vòng loại sẽ kết thúc vào 11 giờ. Nếu ngươi muốn lãng phí thời gian thì ta cũng không ngại đâu. Cái lão này. Được rồi, chơi thì chơi, để xem ai sợ ai. Thế là Dương Hữu bị chà đạp. Hắn hoàn toàn không biết chơi bóng rổ. Đập bóng, ném bóng thì còn được, chứ bảo hắn qua người gì gì đó, chẳng cần phải nghĩ gì cho mất công. Còn Hoắc Phong có thể nói là tuyển thủ bắn chuyên nghiệp, các tư thế đều vô cùng tiêu chuẩn. Dương Hữu dùng tiểu xảo cũng không ngăn được đối phương cướp bóng của mình. Trong vòng 20 phút, Dương Hữu đã mất bóng đến 3 lần. Hoắc Phong bật cười. Xem ra người rèn luyện không có đến nơi đến chốn, cứ như vậy rất khó qua được cửa thứ nhất đây. Hoắc Phong thở dài, ánh mắt nhìn về phía Dương Hữu ngập tràn sự thông cảm. Chỉ tính riêng hôm nay, Dương Hữu đã bị ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép như thế hỏi thăm đến lần thứ N. Chàng trai à, ngươi cũng biết đây là cuộc thi của người săn quỷ, vậy mà nãy giờ ngươi đang làm cái gì vậy? Nghe đến đây, Dương Hữu liền ngẩn ra. Đúng rồi, chơi bóng rổ chỉ là một hình thức thôi mà. Hắn cần phải dùng linh lực. Miêu gia thật sự nói chẳng sai, đúng là mình không chịu động não mà. Sau khi nghĩ ra, Dương Hữu lập tức dẫn linh thức, tụ thân thuật và hồi khí quy nguyên. Bởi vì hắn đã thành thạo nền tảng của hai chiêu này, cho nên bây giờ dựa vào tốc độ hồi phục của cơ thể và trợ giúp của hồi khí quy nguyên thì có thể sử dụng linh thức tụ thân thuật mà liên tục hơn 30 phút. Hoắc Phong thấy Dương Hữu đã hiểu nên cũng trở nên nghiêm túc hơn. Hắn đưa bóng cho Dương Hữu rồi nói, "Đè, vẫn là người cầm bóng trước, bắt đầu đi." Nhận bóng rồi, Dương Hữu hoàn toàn không đặt bóng mà trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu của Hoắc Phong để ấp bóng vào rổ. Hắn tấn công quá đột ngột khiến Hoắc Phong không thể nào ngờ được. Còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng lách cách bóng dâng lên, do Dương Hữu đã ấp bóng vào rổ rồi, nhờ đó mà được ghi điểm. Dường như Hoắc Phong rất vui vẻ. Chà, đến giờ đã hơi thú vị rồi đấy. Vẫn là Dương Hữu tấn công, Hoắc Phong đưa bóng cho Dương Hữu. Lần này hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu mà Dương Hữu muốn giở trò cũ thì chắc chắn sẽ không dễ chịu. Nhưng hắn không ngờ Dương Hữu lại làm ra tư thế như muốn ném bóng vậy. Hoắc Phong lập tức hiểu ra Dương Hữu định giở chiêu ném bóng vào thành rổ rồi đón bóng từ trên không như là dâng bóng rổ trong giải NBA vậy. Thấy Dương Hữu giơ bóng lên và dùng sức ném đi, Hoắc Phong ngay lập tức quay người và sải bước chạy về phía rổ. Hắn tự tin rằng mình sẽ cướp được bóng trước thằng nhóc kia. Không ngờ hắn đã chạy vài bước nhưng vẫn chưa nghe thấy tiếng bóng bay đến. Quay lại thì thấy Dương Hữu đang cười lạnh. Hắn vẫn đứng trên vạch ba điểm, bóng vẫn còn nằm trong tay. Thoạt nhìn có vẻ hắn dùng sức để ném bóng đi, nhưng mà thực ra đó chỉ là động tác giả và bóng vẫn ở trong tầm kiểm soát của hắn. Hoắc Phong biết mình vừa bị lừa, nhưng hắn không vội. Dựa vào diễn biến nãy giờ thì việc Dương Hữu ném bóng ăn ba điểm là không thể. Người này có thể ném trúng bản đã là không tệ rồi. Nếu muốn kiếm điểm, Dương Hữu chỉ có cách chạy gần tới rổ thôi. Chính vì vậy, Hoắc Phong dứt khoát đứng tại vòng ném phạt để chờ đợi Dương Hữu. Nếu Dương Hữu đem bóng thì chỉ cần hắn cướp được bóng đập ra từ bảng thì quyền cầm bóng sẽ thay đổi. Dương Hữu thực sự đã ném bóng. Tuy tư thế của hắn rất khó coi nhưng mà vẻ mặt lại vô cùng tự tin. Cú đếm ba điểm bay vào rổ theo một đường parabol tuyệt đẹp. Cùng lúc đó khiến đôi mắt của Hoắc Phong như muốn trơi ra ngoài. Ngự kiếm phi tiên của Quỷ Cốc Tử được ghi lại trong Phục Ma Thiên. Vào đêm bị tranh thú tấn công, Dương Hữu đã đánh trả bằng cách dùng chiêu này để điều khiển cây dao găm mà Miêu Cha đã đưa cho hắn. Khi ấy hắn còn chưa biết mình đã thoát khỏi trạng thái bản ngã. Chỉ cần linh thức vẫn chưa giảm xuống mức bình thường, hắn có thể nắm vững và sử dụng được thuật ngữ kiếm vi thiên. Còn nhớ hắn từng hét một câu "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp" của Yến Xích Hà trong phim Thiện Nữ U Hồn để tăng khí thế. Chẳng qua kết quả đã rõ như ban ngày. Chiêu này lấy khí làm chủ, vật sử dụng thì không quan trọng. Chỉ cần người đủ mạnh thì có thể dùng một tòa nhà chọc trời để có thể ném dở đầu của người khác. Trong trường hợp này, Dương Hữu sử dụng bóng rổ. Sau khi bóng bay vào rổ, Hoắc Phong nhận ra Dương Hữu giở trò, nhưng mà hắn chỉ cười và đưa bóng lại cho Dương Hữu. Thực ra thì chiêu ngữ kiếm vị tiên hao tổn rất nhiều lực tinh thần của Dương Hữu, đã vậy còn phải cầm vật thể trong tay một khoảng thời gian mới có thể sử dụng. Chính điều này, nếu Hoắc Phong áp sát và cản bóng thì có lẽ Dương Hữu sẽ không thành công. Trên thực tế, hắn lại nghĩ ra một mánh khóe mới. Ôi trời, Trương Học Hữu kìa! Dương Hữu vừa thét, vừa chỉ về phía sau lưng của Hắc Phong. Vẻ mặt và giọng điệu của hắn không có kẽ hở, như áo trời không một vết mây. Theo bản năng, Hắc Phong quay đầu nhìn. Sau lưng, ngay cả một bóng ma cũng chả có. Tiếng bóng rơi vào trổ lại vang lên. Dương Hữu vừa lắc đầu, vừa nhìn Hắc Phong bằng ánh mắt thông cảm. Cảm giác khi mà chỉ số IQ nổi trội hơn người, bỗng nảy sinh trong lòng hắn. Thế là tỷ số đã trở thành 5-0 rồi. Điều này khiến cho Hắc Phong bắt đầu nổi giận. Hắn trả bóng cho Dương Hữu. Lần này, hắn ngưng tụ toàn bộ tinh thần, nhìn chăm chăm vào đối phương. Chỉ nghe thấy một tiếng bóp vang lên. Quá ra Dương Hữu đã ném bóng vào mặt Hắc Phong. Hành động này vô cùng độc ác, không hề nể nang gì cả. Hắc Phong không ngờ Dương Hữu lại trơ tráo đến mức cố ý phạm lỗi như vậy. Hắn chỉ có thể ôm mũi, ngồi bệt xuống đất, đồng thời trơ mắt nhìn Dương Hữu nhảy lên úp trổ một cách thông thả. Ông chú à, hình như á người chảy máu mũi rồi kìa, hay là cứ nhận thua đi. Vẻ mặt của Dương Hữu đúng là muốn ăn đòn mà. Hoắc Phong lau sạch vết máu trên mặt, cơn giận của hắn đã lên đến đỉnh điểm. Lính mới năm nay quả là thiếu lễ phép mà. Hắn hừ khẽ một tiếng, sau đó tình hình bỗng biến lớn đến hơn 2 mét. Hơn nữa còn rất giảm dở nữa. Có lẽ ô trèo cũng chỉ đến thế mà thôi. Dương Hữu thấy người này biến hình thì biết mình đã chọc giận đối phương. Do cần ghi thêm 4 điểm nên hắn phải nghĩ cách mới được. Hắc Phong không cho hắn cơ hội. Vừa đưa bóng cho Dương Hữu, hắn đã lao đến rồi. Tuy thân hình to lớn, nhưng tốc độ thì vẫn nhanh như cũ. Hắn phòng thủ kín kẽ đến mức cả gió cũng không lọt. Dương Hữu cầm bóng và quay lưng về phía đối phương, nhưng mà thân hình của Hắc Phong gần như ép Dương Hữu đến mức thở không nổi. Cứ như thế này thì việc mất bóng chỉ còn là vấn đề thời gian. Dương Hữu bỗng quay người lại một cách nhanh nhẹn rồi chạy vòng qua Hắc Phong. Quả bóng trong tay liền đập xuống đất, hắn nhảy lên. Do đang dần linh thức tụ thân thuật nên tốc độ và sức bật đều hơn người thường. Hắn chỉ cần bật lên đã có thể đến chỗ rồi. Nhưng hắn quá coi thường đối phương. Hắc Phong cực kỳ nhanh nhẹn, tuy chạy sâu nhưng lại đến dưới chỗ trước. Lúc này hắn nhảy lên chắn trước mặt Dương Hữu như là một bức tường. Chỉ thấy một bóng đen đang ập xuống đầu ông chủ họ Hoắc. Dương Hữu đang ở giữa không trung nên tới lui đều khó. Thế là hắn lại đập bóng về phía Hoắc Phong. Hoắc Phong thấy hắn lại làm ra vẻ như muốn đập bóng vào mặt mình, bèn cười lạnh và chuẩn bị đón bóng. Không ngờ một tiếng dù vọng đến bên cạnh hắn, còn quả bóng thì đã đập lên bảng rồi. Đến khi Hoắc Phong hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã quá muộn rồi. Sau khi đáp xuống đất, chân Dương Hữu lại nhúng xuống rồi bay về phía quả bóng bật ra. Đến lượt Hoắc Phong đáp xuống đất, Dương Hữu đứng ngoài vạch 3 điểm chỉ tự thể ném bóng. Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Hoắc Phong lại thua thêm một bàn nữa rồi. Tỷ số là 8-0. Dương Hữu chỉ cần ném thêm một cú 3 điểm thì có thể vượt qua bài kiểm tra rồi. Xong, Hoắc Phong lại ra hiệu cho hắn ngừng tay ngay lúc này. Được rồi, không cần tiếp tục nữa. Thân hình của Hắc Phong trở lại bình thường. Hắn bước đến trước mặt Dương Hữu rồi nói tiếp. Người đã qua được bài kiểm tra, nên ta sẽ nói manh mối cho người biết. Hả? Không phải là 10 điểm sao? Chẳng lẽ người chưa học đếm hả? Hoắc Phong không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành nói. Bóng trổ chỉ là một hình thức. Mục đích thực sự chính là muốn xem linh lực của người. Tuy ngươi không thể hiện nhiều, nhưng chỉ bằng mưu kế, khả năng ứng biến, sức phán đoán đã có thể qua cửa được rồi. Thật lòng thì, trong lòng hắn lại rất muốn nói, cái sự đê tiện và hèn hạ của ngươi là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại đó. Thế là Dương Hữu nhận được manh mối do Hắc Phong cung cấp vào lúc 9 giờ 10 phút. Lúc này, hắn đang đi bộ trên đường, trong miệng lại không ngừng lẩm bẩm câu gợi ý mà Hoắc Phong đã nói với hắn, đó là phương thành chi thủy. Dương Hữu hoàn toàn không hiểu phương thành chi thủy là muốn ám chỉ nơi nào, nhưng mà Hoắc Phong chỉ nói 4 chữ này nên hắn đành phải ghé qua tiệm internet để tra tài liệu. Khi ấy là 9 giờ 30 phút rồi, thời gian đã trôi qua hơn một nửa. Nửa tiếng trước đã có người tìm được vị trí của sòng bạc. Người đầu tiên đến nơi là Gia Cát Duy, không hổ danh là hạt giống số 1. Tuy hắn không nghe ngóng tin tức từ Vũ Thúc, nhưng trong thời gian cực kỳ ngắn, hắn đã vượt qua bài kiểm tra, thậm chí còn lập tức hiểu được ý nghĩa của phương thành chi thủy. Sau không đầy một giờ, hắn đã tìm được vị trí của sòng bạc. Xem ra, nếu không dựa vào quan hệ, thì hắn chính là một người có thực lực. Kẻ đến thứ hai chính là Khương Nho, là người của lãnh môn. Người này xếp ngoài trong top 100 trong bảng xếp hạng cá cược, nhưng lại là người tìm được sòng bạc nhanh thứ nhì. Không biết do hắn bị đánh giá thấp hay là có mánh khóe gì khác nữa. Trong vòng một tiếng rưỡi, chỉ có hai người đến nơi. Cuộc thi đấu vẫn đang tiếp tục. Cùng lúc này, tại một nơi nào đó trong thành phố S, một người đàn ông trâu trìa tỉnh lại từ cơn hôn mê. Vừa tỉnh lại, hắn liền lập tức ngồi dậy và cẩn thận đề phòng xung quanh. Có vẻ hắn e sợ có một mối nguy hiểm nào đó sắp tấn công mình. Tuy xung quanh chỉ là một mảng đen kịt, nhưng một giọng nói già cả bỗng vọng đến từ nơi xa. Yên tâm đi, bây giờ ngươi đã an toàn rồi. Dường như người đàn ông trâu trìa vô cùng kinh sợ khi nghe giọng nói này. Hắn nói, Ngươi là Tống Đế Dương đại nhân. Tống Đế Dương nói, ta cũng tình cờ gặp được cho nên mới cứu ngươi. Phục Tiên à, ngươi đã quá sơ suất rồi. Đường đường là thập điện Diêm Dương mà suýt chút nữa đã mất bạn rồi. Người đàn ông trâu trìa này chính là Tần Quảng Dương Phục Tiên, cũng chính là Gia Cát Tham. Ta xin lỗi. Ta thật không ngờ lại gặp phải đối thủ như trẻ ở nhân gian. Đúng rồi, phải nhanh chóng thông báo cho những người săn quỷ khác, nếu không rất nhiều người có thể sẽ chết đó. Gia Cát Tham vừa nói, vừa định đứng dậy, nhưng hắn lại phát hiện toàn thân không còn sức lực nào cả. Tổng đế Dương nói, Hoàng đã, mộng ma cho rằng người đã chết, nên bây giờ hắn đã biến thành người và đi đến hội trường đánh giá linh mới. Ta nghĩ hắn làm như vậy chắc chắn là có mục đích. Ngươi hãy nhân cơ hội này để dưỡng thương đi và nấp trong bóng tối để xem tình thế. Ta nghĩ đó mới chính là thượng sách. Tống Đế Dương họ Dư tên An, được người đời gọi là nhân gian vô lục, có nghĩa là không cần đánh cũng có thể làm người khác khuất phục. Hắn là người mưu lược và có lai lịch bí ẩn nhất trong thập điện Diêm Dương. Những đề nghị cho hắn đưa ra luôn luôn chính xác. Gia Cát Tham vẫn hơi không yên tâm. Nhưng mà nếu hắn... Dường như Dư An biết Gia Cát Tham muốn nói gì nên trực tiếp cắt ngang hắn. Thôi được rồi, nếu hắn muốn giết người á thì cứ đánh lén là được, hoàn toàn không cần phải giả dạng người để trà trộn vào nội bộ. Việc cố ý đánh lén người trước tiên chứng minh âm mưu của hắn không hề đơn giản. Ngươi cứ yên tâm mà dưỡng thương đi. Cho dù mộng mà có lừa được toàn bộ mọi người, cũng chắc chắn không lừa được dân cô và Vũ Quang Tông. Hơn nữa, thằng nhóc của thành phố S cũng ở đó. Dù mộng mà có ngụy trang khéo thế nào, cũng uổng công mà thôi. Ta nghĩ mấy người bọn họ chắc chắn đang chờ đợi mộng mà để lộ mục đích thực sự, sau đó sẽ cho hắn một đòn chí mạng. Nghe xong, Gia Cát Tham mới tạm thời yên tâm. Vậy thì được rồi. Đúng rồi, còn chưa cảm tạ ơn cứu mạng của Tống Đế Dương đại nhân nữa. Thôi đi, ngươi không cần khách sáo. Chẳng qua không được nhắc đến chuyện từng gặp ta với bất cứ ai. Cứ nói là sau khi bị thương, người thoát chết rồi tự dưỡng thương là được. Tống Đế Dương đại nhân, tại sao lại như vậy chứ? Sau khi người mất tích, mọi người đều vô cùng lo lắng đó. Hiện nay Sở Văn Dương đang tạm thời giữ luôn chức vụ Tống Đế Dương. Rất nhiều gia tộc đang gây áp lực cho thập điện Diêm Dương, yêu cầu chọn một Tống Đế Dương mới. Nếu mà lâu ngày thì sẽ... Người không cần nói nữa, đó chỉ là hư danh thôi. Ta vốn không để ý những điều này. Gần đây ta mất tích vì đang bận làm một việc lớn. Việc này chỉ ta mới có thể giải quyết. Đến lúc thích hợp, ta sẽ giải thích với các ngươi. Dư An nói xong, liền ẩn mình vào bóng tối, không hề để lại bất cứ dấu vết linh thức nào.